Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Bảo Hạp. Ao ao ao, một mảnh phòng ốc sụp đổ phế tích bên trong, gỗ vụn chấn động, tường đất lay động, một cái đầy bụi đất bóng người từ phế tích bên trong chậm rãi đứng lên. Lúc này, khoảng cách Thanh Dương trấn hỗn loạn nhất một đêm đã qua. Trời sáng choang, quét sạch toàn bộ thành trấn đạo phỉ đã thu hoạch lớn mà quay về. Biến mất không còn tăm hơi vô tung, chỉ để lại đầy đất vết thương. Quét mắt nhìn lại, hôm qua còn hoàn hảo không chút tổn hại từng tòa phòng ốc. Lúc này đã là thất linh bát toái, sụp đổ phế tích, hun khói lửa cháy vách tường. Đập vào mắt nơi, đều là một mảnh hỗn độn. Ba hai âm thanh thút thít, xa xa truyền đến, thanh âm bi thiết, lại sớm đã lấy hết chủ nhân khí lực. Tôn Hằng run run người thân thể, phất tay vuốt trên thân bụi đất, sắc mặt âm trầm, tại loại này đầy rẫy thê lương hoang phế tràng cảnh bên trong. Không có tâm tình người ta có thể bảo trì vui vẻ. Trong lòng thở dài, Tôn Hằng đột nhiên nhíu mày ngẩng đầu. Có lẽ, có người ngoại lệ. Vương Tam, ngươi không thể dạng này a. Cũ nát phòng ốc bên trong, một vị lão nhân nằm dạp trên mặt đất, lôi kéo một người ống quần bi phẫn kêu to. Đó là chúng ta hai vợ chồng hòm tiền a. Lão già, cút ngay cho ta. Họ Vương nam tử một thân vải rách áo bông, sắc mặt hung ác, một cước đem lão nhân gạt ngã một bên, xách theo trong tay khảm đao giống to. Còn dám cản ra ra, ta một đao hiểu rõ ngươi, sớm đưa ngươi đi gặp Diêm Vương, ngươi giết ta đi, lão nhân vẫn không có buông tay, gắt gao níu lại nam tử ống quần, dù sao người nhà ta cũng chết sạch, ngươi, phốp, nặng nề khảm đao đột nhiên bổ xuống, chính giữa lão giả phần gáy, triệt để đánh gãy đối phương kêu khóc, phi, lão già muốn chết. Vương Tam hướng phía cái kia thi thể bên trên hung ác phun một bãi nước miếng. Tránh ra chân cổ tay, hướng phía đối diện cánh cửa dùng sức đập. Họ Triệu, ngươi lục soát xong chưa? Tranh thủ thời gian, còn có cánh dưới đây. Tam ca, nơi này có cái nương môn. Bên trong người kia thanh âm lộ ra cuồng hỉ. Khá lắm, rất xinh đẹp, trước kia chưa thấy qua a. Lan, người cút cho ta, khẽ kêu âm thanh, đánh lẫn nhau âm thanh từ trong nhà truyền đến, cánh cửa lắc lư, vốn cũng không quá kiên cố, lúc này bị người va chạm, trực tiếp sụp đổ xuống tới, hai người xoay đánh lấy lao ra cửa, bên trong một người xấu xí, một mặt vô lại, đang không thành thật mò mẫm trước người nữ tử tuổi tác không lớn, nhưng ngũ quan xinh đẹp. Lúc này hai mắt đỏ bừng, một mặt thẹn thùng bi phẫn, mặc dù liều mạng giãy giụa, nhưng nàng một cái nhược nữ tử, thế nào địch nổi nam tử trưởng thành khí lực, thật là một cái xinh đẹp nương môn. Vương Tam hai mắt sáng lên, hai tay qua lại xoa động, thật là thật có phúc, huy, lấy lại bình tĩnh. Vương Tam lại hướng phía một cái hướng bên này đi tới nam tử giống to. Cút sang một bên, không nhìn thấy nơi này đang bận sao. Tiểu lưu manh, Tôn Hằng chậm rãi gần phía trước, nhìn từ trên xuống dưới hai người này, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thảo, Vương Tam hai mắt vừa mở, giận không thể nghỉ nâng đao liền hướng phía Tôn Hằng bổ tới. Con mẹ nó ngươi muốn chết. Soạt. Tôn Hằng duỗi tay ra, lưỡi đao đã bị hắn một tay gắt gao chế trụ, giống như một thanh kìm sát, mặc cho đối phương liều mạng kéo túm, cũng vô pháp nhúc nhích chút nào. Rác rưởi, khẽ lắc đầu, Tôn Hằng cổ tay rung lên, đã đem cái kia khảm đao đoạt vào trong lòng bàn tay. Đao quang lóe lên, trước người Vương Tam cổ họng đã là nhiều hơn một đạo dữ tợn vết nứt. Kẹt. Vương Tam vô lao đưa tay che chính mình cổ họng. lại ngăn không được cái kia hướng ra ngoài tuôn ra máu tươi. Khe hở bên trong, huyết dịch chảy ngang, mà thân thể của hắn cũng nho nhỏ lay động, hướng xuống đất chậm rãi ngã xuống. Hảo, hảo hán, phía dưới họ Triệu người kia thân hình cứng đờ, không lo được phi lễ nữ tử, thân hình run rẩy hướng về sau xê dịch. Ngài, nàng là của ngài. Phốp, hắn vừa dứt lời, liền thấy Tôn Hằng mặt không biểu tình hất lên trong tay khảm đao. Cự lực quán chú phía dưới, trường đao trực tiếp quán xuyên hắn ngực bụng, đem hắn gắt gao đính tại đại địa phía trên. Đa tạ đại hiệp, đa tạ đại hiệp. Sau lưng nữ tử kia mắt thấy hai người liền một mạch mất mạng. Dù cho biết rõ bọn hắn không phải người tốt, trong lòng cũng là hoảng hốt. Lúc này chăm chú bao lấy thân thể của mình, liên tục không ngừng hướng phía Tôn Hằng liên miên khom người. Trên mặt vẫn sợ hãi, nàng không có cách nào khẳng định người này là tốt là xấu, đành phải chờ mong tốt nhất tình huống phát sinh. Là ta, Tôn Hằng xoay đầu lại, nhìn thẳng đối phương, sơ hạ, ngươi thế nào chạy trốn tới nơi này tới? Trước mặt thiếu nữ này, đúng là cùng hắn cùng một chỗ tiến nhập tiệm thuốc sơ hạ. Tôn Hằng, sơ hạ thanh âm nhấc lên, ánh mắt phức tạp nhìn xem Tôn Hằng, chậm trì hoãn thần tài nhỏ giọng mở miệng, đây là ta nhà cậu, hắn hôm qua chưa có trở về. Tôn Hằng gật đầu, ngươi định làm như thế nào? Cùng ta cùng một chỗ quay về tiệm thuốc. Ta, sơ hạ có chút ý động, bất quá nhìn một chút chính mình quần áo không chỉnh tề bộ dáng. Nghĩ đến trong phòng cái kia ẩn nấp hầm trú ẩn, vẫn lắc đầu một cái. Không được, ta trước tiên ở nơi này tránh một chút, chờ an toàn, lại quay về cửa hàng. Vừa rồi nếu như chính nàng không xuất hiện, người kia cũng không phát hiện được nàng. Cho nên sơ hạ cảm thấy, trước mắt mà nói, hay là nơi này an toàn hơn. Lúc này đi theo Tôn Hằng chạy loạn, ai có thể khẳng định trên đường sẽ đụng phải cái gì? Tôn Hằng võ nghệ không tệ, nàng cũng đã được nghe nói. Nhưng lúc này, ai có thể dám cam đoan cái gì? Cũng tốt, Tôn Hằng không có cưỡng cầu. Quét mắt bốn phía, căn dặn một câu, vậy chính ngươi cẩn thận một chút, ta về trước tiệm thuốc nhìn xem. Tốt, tốt, sơ hạ liên tục gật đầu. Từ biệt sơ hạ, Tôn Hằng lúc này hướng phía tiệm thuốc phương hướng bước đi. Trên đường đi, gặp nạn bách tính liền một mạch lọt vào trong tầm mắt. Đạo phỉ liệt hỏa đốt thành về sau, thành trấn kiến trúc cơ hồ đã không có hoàn hảo không chút tổn hại. Như Vương Tam hai người loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người, cũng vì đếm không ít, đồng gia bị diệt, thành nội chú quân tựa hồ cũng bị đánh cho tàn phế. Căn bản không ai chủ trì trật tự, toàn bộ Thanh Dương trấn đều ở vào một loại không có ước thúc hỗn loạn trạng thái dưới. Tôn Hằng bước chân rất lớn, tốc độ cũng rất nhanh, vô dụng bao nhiêu thời gian, liền đã tới gần Mai Sơn tiệm thuốc sở tại phụ cận. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hắn đem tốc độ chậm dần, lặng yên không một tiếng động hướng phía tiệm thuốc nơi sở tại tới gần. Bắt hắn lại, bắt hắn lại, một cái thanh âm quen thuộc từ phía trước trong đường phố vang lên, để cho Tôn Hằng hai mắt sáng lên. Trần Hữu Tiên, Trần Tứ Long nhi tử. Hắn dĩ nhiên là cũng không có xảy ra việc gì. Ta để ngươi chạy, ta để ngươi chạy. Trần Hữu Tiên ngữ khí tức giận, hô hấp cũng có vẻ hơi gấp rút. Thạch Thiếu Du, ngươi gan mập a, cũng dám trộm nhà ta đồ vật. Ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Tôn Hằng biến sắc, bước nhanh đi tới phía trước đường đi nơi. Bên trong, vết thương đầy người Thạch Thiếu Du đang co ro thân thể. Gặp lấy bốn người ẩu đả, hắn thân hình run run, thanh âm tê tê, rung động, cơ hồ vô pháp phát ra bình thường tiếng vang đi ra. Tại bên cạnh hắn, một thân hoa lệ phục sức Trần Hữu Tiên nhưng là ôm cái tinh xảo hộp gỗ. ở một bên liều mạng thờ, chỉ huy người khác liều mạng ẩu đả Thạch Thiếu Du, rất nhiều không đem hắn đánh chết, tuyệt không bỏ qua điệu bộ. Dừng tay, Tôn Hằng giống to một tiếng, bước nhanh đi tới mấy người trước người, đại thủ liên thân, cấp tốc đem vây đánh Thạch Thiếu Du mấy người cho ném bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Là ngươi, Tôn Hằng, Trần Hữu Tiên biến sắc, lặng yên không một tiếng động lui về phía sau xê dịch một chút bước chân. Ngữ khí vẫn như cũ thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Ngươi hỏi một chút hắn. Nhà chúng ta nơi nào có lỗi với? Hắn địa phương, dĩ nhiên là trộm nhà chúng ta đồ vật. Thạch Thiếu Du, Tôn Hằng quay người, cúi đầu nhìn về phía Thạch Thiếu Du. Sắc mặt không khỏi biến đổi. Ngươi thế nào? Lúc này Thạch Thiếu Du vết thương chằng chịt, trên mặt tràn đầy máu ứ động, nhưng trọng yếu nhất, nhưng là hắn hô hấp, rất rõ ràng không bình thường. Tôn Hằng, Thạch Thiếu Du vốn dĩ tuyệt vọng, lúc này nhìn thấy Tôn Hằng, hai mắt đột nhiên sáng lên, một tay dùng sức bắt lấy Tôn Hằng cổ tay, kẹt, kẹt, hắn lời nói không mở miệng, đã trước tiên ho ra mấy ngụm máu nước. Một bên Trần Hữu Tiên bờ môi run lên, lúc này ôm chặt hộp gỗ, cho hắn mấy người nháy mắt, hướng phía sau thối lui. Tôn Hằng cùng Thạch Thiếu Du quan hệ không tệ, hiện tại Thạch Thiếu Du đoán chừng không sống nổi, vạn nhất Tôn Hằng tìm chính mình phiền phức, phía bên mình mấy người sợ chưa hẳn có thể bắt được hắn. Hay là nhanh đi về cho thỏa đáng, nắm thật chặt trong ngực hộp gỗ. Trần Hữu Tiên trong lòng cũng là âm thầm may mắn, hắn cũng là vận khí tốt, liền liền chính hắn cũng không biết chính mình cha ruột Trần Tứ Long lại đem nhà mình đồ tốt đều giấu ở trong phòng dưới nền đất. May mắn Thạch Thiếu Du vụng trộm đoạt bảo thời điểm bị hắn phát hiện, lúc này mới có thể đem đồ vật đòi lại. Đi, hướng phía người bên cạnh nhỏ giọng thầm thì một câu. Trần Hữu Tiên co cẳng liền hướng tiệm thuốc phương hướng thối lui. Tê, thân hình siết chặt, Trần Hữu Tiên đột nhiên hướng trên mặt đất lăn một vòng, tránh khỏi đánh tới kiếm nhận, nhưng hắn bên cạnh một người lại không may mắn như vậy. Bị trường kiếm một vệt, vẩy một cái, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lý đạo, đầy bụi đất, Trần Hữu Tiên từ dưới đất bò dậy, sắc mặt hoảng sợ hướng phía người tới kêu to. Ngươi muốn làm gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,